Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khám của bác sĩ Đỗ rất gần chỗ của Giang Niệm Tư. Thấy bên trong không có bệnh nhân, Từ Sán Sán chạy tới gọi bác sĩ Đỗ. Bác sĩ Đỗ, mau lên, bác sĩ Giang sắp chế thuốc kìa. Thuốc gì? Trời ạ, anh đến đó thì sẽ biết thôi. Bác sĩ Đỗ biết năng lực của Giang Niệm Tư, không nói hai lời đặt cuốn sổ tay y tế lên bàn. Được, được, được, tôi lập tức qua đó đây. À, đúng rồi, cô nhớ gọi A Tiểu Từ nhé. Từ Sán Sán đi tìm anh trai cô ấy. Bác sĩ Đỗ đến phòng khám của Giang Niệm Tư trước. Giọng điệu của bác sĩ Đỗ có chút hưng phấn. Bác sĩ Giang, tôi nghe trợ lý của cô nói cô muốn bào chế thuốc. Là loại thuốc gì? Giang Niệm Tư đã bắt đầu hành động. Nghe có người lên tiếng cũng không ngẩng đầu lên. Thuốc sản sinh T, NSTA. Ân, thuốc sản sinh T, NSTA. Ân, bác sĩ Đỗ đột nhiên hiểu ra. Cô làm những thứ này cho Thường Minh à? Giang Niệm Tư gật đầu. Bác sĩ Đỗ nhìn thấy một đơn thuốc bên cạnh, lên tiếng hỏi, sau khi nhận được sự đồng ý của Giang Niệm Tư, cầm lấy đơn thuốc kia lên xem thử, chỉ thấy tên của hơn 10-20 dược liệu được liệt kê ở trên đó. Có hàng loạt dược liệu như nhung hươu, đông trùng hạ thảo, thỏ ti tử, kim anh tử, hoàng tinh hà thủ ô, nhung hươu, lộc nhung là sừng non của hươu đực, Cervus nipponthemic hoặc con nai, Cervus unicolor cấp, cả hai loài động vật này đều thuộc họ hươu. Cervidae, lộc nhung còn được gọi là hoàng mao nhung, quan lộc nhung và ban long châu. Sừng non của con hươu đực có xu hướng tự dụng vào mùa hè và sẽ mọc trở lại vào mùa xuân năm sau. Sừng non chứa nhiều mô sụn, mạch máu. Bên ngoài được phủ đầy lông nên khi sờ vào có cảm giác mềm như nhung. Cũng chính vì vậy mà dược liệu này được gọi là nhung hươu. Từ lâu, nhung hươu đã được sử dụng như vị thuốc bồi bổ sức khỏe và cải thiện chức năng S-I-N-H-D-U-C cho cả nam lẫn nữ giới. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm sống ký sinh, phát triển trên ấu trùng của sâu bướm, sâu non. Vào mùa đông, khi các ấu trùng sâu bướm vùi mình vào lớp đất để ngủ đông, đông trùng tạo cơ hội cho loài nấm Cordyceps sinensis xâm nhập và ký sinh. Đến mùa hè, mùa hạ, loài nấm này sẽ phát triển mạnh mẽ, hút hết các chất dinh dưỡng bên trong ấu trùng và vươn dài cơ thể giống với hình dáng các loài thực vật. Hạ thảo, đây là lý do vì sao? Dược liệu này có tên gọi là đông trùng hạ thảo. Một số tác dụng của đông trùng hạ thảo: cải thiện sức khỏe sinh lý, chống lão hóa, chống ung thư. Thỏ ti tử là hạt chín già đã phơi sấy khô của cây thỏ ti tử. Thỏ ti tử có alkaloid, casfutamin, lignin, flavonoid, quercetin, astragalin, hippein, axit hữu cơ và dầu béo. Có tác dụng ôn thận trắng dương, ích âm, cố tinh, xúc niệu, bổ gan, DTV. Kim anh tử có tên khác là thích lê tử, đường quán tử, cây mọc tự nhiên, thường gặp trên các đồi cây bụi thấp ở miền núi, nương rẫy, hoa to, thơm, màu trắng, nhị vàng, mọc ở đầu cành, quả hình trứng. Được thu hái làm thuốc lúc gần chín, có màu vàng hơi nâu đỏ vào tháng 7-9. Trong đông y dùng quả kim anh làm thuốc bổ thận, ích tinh, tráng dương, thu liễm, chỉ tà. Cây hoàng tinh còn được gọi là hoàng tinh hoa đỏ, cây cơm nếp, hoàng tinh lá mọc vòng, mễ phủ, cứu hoang thảo. Tên khoa học của hoàng tinh là Polygonatum sibiricum, Polygonatum stonmua, Polygonatum kingianum, thuộc họ hành tỏi, Liliaceae. Cây hoàng tinh mọc hoang ở vùng rừng ẩm, đất có nhiều mùn trên các vùng núi có đá xanh ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Mọc nhiều ở Sapa, Lào Cai, trị các chứng ho do cơ thể mất nước, nóng nhiệt, tỳ vị hư nhược, suy kiệt, mệt mỏi, kém ăn, miệng khô, háo khát, nóng trong. Hà thủ ô là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc. Bác sĩ Đỗ hỏi, bác sĩ Giang, thuốc sinh tinh này cô làm ra có tác dụng gì? Mặc dù nghe tên cũng có thể biết được tác dụng, nhưng bác sĩ Đỗ vẫn muốn nghe Giang Niệm Tư giải thích tác dụng cụ thể. Giang Niệm Tư vừa giã thuốc vào cối đá vừa trả lời bác sĩ Đỗ. Chữa bệnh T, NSTA, ân yếu, ít tiêu, NSTA, ân, không có T, NSTA, ân ngon nam giới. Cô nói một cách bình tĩnh nhưng bác sĩ Đỗ lại vô cùng sốc. Ngay cả bệnh không có T, NSTA, ân cũng có thể điều trị được á? Giang Niệm Tư gật đầu. Ừ, có thể chữa được. Tỷ lệ khỏi bệnh là bao nhiêu? Bác sĩ Đỗ không ngừng hỏi. Giang Niệm Tư suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời thận trọng hơn. 80%, phải biết là trong y học, tỷ lệ thành công là 80, đã là tỷ lệ rất cao rồi. Bác sĩ Đỗ ngơ ngác nhìn Giang Niệm Tư đang giã thuốc, kinh ngạc đến mức không thể diễn tả được nội tâm của mình bằng lời. Mới quen biết Giang Niệm Tư được một thời gian, nhưng bác sĩ Đỗ có thể thấy rõ Giang Niệm Tư không phải người thích khoe khoang, thậm chí còn rất khiêm tốn. Cô nói 80, nếu như vậy thì ít nhất phải chắc chắn tầm 95. Bệnh này của Thường Minh phần lớn đều có thể điều trị. Bác sĩ Đỗ đè nén sự đê, a, o động của lòng xuống, hạ thấp giọng hỏi Giang Niệm Tư. Thế bác sĩ Giang có để bụng chuyện chia sẻ phương pháp điều trị không? Đương nhiên là không rồi. Không phải tôi từng nói rồi sao? Bác sĩ Đỗ nghe xong, quả nhiên là như vậy. Biểu cảm trên mặt nở nụ cười vui vẻ yên tâm. Đồng thời cũng nhắc nhở bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang, đơn thuốc này cô cất đi. Không thể để người khác nhìn thấy được. Tại sao? Giang Niệm Tư không hiểu. DTE bác sĩ Đỗ nói, bác sĩ Giang có một tấm lòng nhân từ bác ái nhưng phương pháp điều chế và công thức thuốc như thế này nhất định phải giữ chặt trong tay đất nước chúng ta. Nếu bài thuốc này có tác dụng trực tiếp thì bác sĩ Giang chi bằng cung cấp công thức, phương pháp sản xuất rồi hợp tác với nhà máy dược phẩm quốc doanh, trực tiếp sản xuất bài thuốc rồi phân phát đến các bệnh viện. Như vậy thì nó không chỉ có thể điều trị rộng rãi cho những bệnh nhân mắc loại bệnh này mà còn đảm bảo rằng công thức và phương pháp điều chế không bị dò dỉ ra ngoài. Hơn nữa bài thuốc này nếu đã là do Giang Niệm Tư tự nghiên cứu điều chế ra thì bác sĩ Đỗ cảm thấy cô có quyền bản quyền tuyệt đối. Những bác sĩ khác có thể sử dụng loại thuốc do cô phát triển để chữa bệnh cứu người nhưng vinh dự như thế này thì phải thuộc về cô. Giang Niệm Tư ngược lại chưa từng nghĩ qua những điều bác sĩ Đỗ nói. Cô chỉ nhớ ông nội từng nói rằng phương pháp chữa bệnh cứu người nhất định không được giấu giếm. Cho nên đôi khi suy nghĩ cô sẽ bị bó buộc lập trình hóa. Nghe bác sĩ Đỗ nói xong, Giang Niệm Tư liền ngẩn người nhận ra rằng cô đối với một số việc vẫn có suy nghĩ quá ngây thơ. Đúng là đối với phát minh thuốc có tính đột phá trong y học như này thì nhất định phải đảm bảo quyền bản quyền tuyệt đối cho mình. Cái, tôi, này ám chỉ đồng bào mình. Nếu người nước khác không phải đồng bào mình muốn sử dụng thì có thể mua với giá cao. Như vậy thì không chỉ có thể bảo vệ mình mà còn có thể thúc đẩy nền kinh tế. Trước đây cô chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu thuốc. Về giai đoạn sau khi nghiên cứu thì do ông nội cô chịu trách nhiệm. Đây cũng là một trong những thiếu sót của cô. Bác sĩ Đỗ, cảm ơn ông. Giang Niệm Tư chân thành cảm ơn bác sĩ Đỗ. Nếu bác sĩ Đỗ không nói ra vấn đề này thì e rằng cô đã theo thói quen mà bỏ qua vấn đề này. Bác sĩ Đỗ gật đầu một cái. Bác sĩ Giang khách sáo rồi. Khi Từ Sán Sán dẫn bác sĩ Từ đẩy cửa bước vào thì bác sĩ Đỗ cũng đang chuẩn bị rời đi. Ông ấy phải đi tìm viện trưởng để nói chuyện này. Nếu thực sự thành công thì đó sẽ là niềm vinh dự cực kỳ lớn cho cả bác sĩ Giang và bệnh viện. Cách chương.